rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, một cấp pháp sư. Khủng bố như vậy. Hôm sau, hơi có vẻ mệt mỏi cai rời giường dùng xong bữa sáng. Liền đổi lại pháp sư báo. Tìm lão oai làm này chuẩn bị xong xe ngựa. Liền chuẩn bị trước vãng kia nơi địa hạ thành xem. Lão oai kinh ngạc, tiến lên một bước, nói, thiếu gia, thất lễ, nói xong liền xốc lên hắn buông lỏng ống tay áo, đắn đo nhất hạ hắn cánh tay, càng là bàn mặt bên trên tươi cười thì càng sán lạn. Này thể nhược tình huống không những không chuyển biến xấu, so chi thường nhân còn đại phúc độ dâng lên. Thiếu gia, Anthony lão gia hạch tâm ngươi đã thuận lợi hấp thu. Cay gật gật đầu. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, không chỉ có thân thể mạnh lên, chức nghiệp đẳng cấp cũng tăng lên, chính thức pháp sư, LV2, chính thức pháp sư, hảo, thiếu gia, ta mang ngài tiến đến công hội đăng ký, có này thân phận, thiếu gia ngài cũng có thể nhiều một trọng bảo hộ, lão oai ý tưởng cùng hắn không mưu mà hợp, trước đây hắn vì thông gia trốn đi kế hoạch định ra hậu thủ. Liền là trở thành nhất danh chính thức pháp sư, tá pháp sư hiệp hội lực, đánh rê bá tước binh, chủ tớ hai người hợp lại kế, thoáng rửa mặt một phen liền trước vãng Lancaster lĩnh công hội nơi. Lancaster lĩnh là không có chính thức pháp sư hiệp hội, lãnh địa mặc dù đại, nhưng hoang vắng, pháp sư hiệp hội thành viên chính thức không nhiều, tự nhiên là không có khả năng tại nơi đây chuyên môn kiến một cái hiệp hội. Pháp gia có tiền cũng không là này dạng dùng. Cùng loại tình huống còn có cả nhân loại quốc gia lớn nhất hiệp hội chú kiếm sĩ hiệp hội. Dịch học khó tinh chức nghiệp hiệp hội thiết vệ hiệp hội. Chủ làm điều tra thăm dò tuần rừng khách hiệp hội. Chi loại, tại lẻ tẻ phân bố tại liên bang biên cảnh này đó lãnh địa bên trên. Này chờ hiệp hội không thể thiếu. Lại khó có thể tự xây. Liền dựa vào bốc lên xiên người hiệp hội. Nhiều mặt cộng đồng bỏ vốn, tổ kiến một cái khu vực bên trong các hiệp hội dùng chung công hội tổ chức. Một số khác biệt hiệp hội cơ sở công năng, đều đem thống hợp tại công hội bên trong. Tỉ như pháp sư chức nghiệp đẳng cấp sau khi tăng lên tương quan đăng ký. Liền tại này bên trong, Lancaster lĩnh liền là này dạng tình huống. Đợi cho lão oai theo cai lên xe ngựa, đi tới một tòa kiến trúc vật phía trước. Liền nhìn thấy công hội phụ trách người đâm đầu đi tới. Ta còn nói này vừa sáng sớm ai như vậy sớm tới công hội làm việc. Nguyên lai là tiểu thiểu gia cùng oai tiên sinh a. John, người này đi tới Lancaster sau. Như thế nào mở cửa thời gian càng phát muộn. John sờ sờ cái cằm lộn xộn sợi râu. Mặt bên trên có chút chột dạ. Nói, khởi muộn, chức nghiệp giả sự tình sao có thể kêu lên muộn. Hơn nữa ta không là kẹp lấy điểm mở cửa sao? Lão oai bật cười, không lại nói cái gì, chỉ là lui lại một bước cấp ca nhường ra đạo tới. Nói, này lần lại đây là dẫn dắt chủ đại nhân đăng ký nhất hạ pháp sư tư chất. John sững sờ nhất hạ, ý vị thâm trường xem lão oai. Lão oai biểu tình không có chút nào biến hóa. John mặt bên trên biểu tình nhiệt thiết mấy phân, lau lau lòng bàn tay vết mồ hôi. Tiến lên cất cao giọng nói, kia thật là vinh hạnh a. Lancaster đã nhiều năm không xuất hiện qua chính thức pháp sư. Trước đây Flan thành pháp sư hiệp hội phụ trách người còn tại cùng ta phàn nàn này sự tình. Ta còn suy nghĩ cũng nên có tân nhân. Ngươi xem này cũng không. Lĩnh chủ lão gia tới. Chuyện tốt liền tới nhà. Dẫn người vào công hội. John theo quầy hàng một cái tủ sắt bên trong lấy ra một thanh trung quy trung củ nửa người pháp. Trượng, đưa cho cai, nói, lĩnh chủ đại nhân, này là mật quyển pháp sư học viện sản xuất chế thức pháp trượng. Cùng ngài tinh phẩm pháp trượng tự nhiên là phải kém hơn không thiếu. Còn mời ngài dùng này trượng, lấy tùy ý thủ đoạn phóng thích một đạo một vòng pháp thuật. Này một bên ghi chép thủy tinh sẽ đem tương quan hình ảnh thượng truyền đến vương đô. Kia một bên có chuyên môn phụ trách xét duyệt thâm niên pháp sư tiến hành đánh giá. Đánh giá thông qua, ngài liền là vào quyển sách chính thức pháp sư. Cay gật đầu đáp ứng. nhìn hậu viện bia ngắm, nói, chỉ cần có thể đánh nát bia ngắm liền có thể là đi. Là, ngài chỉ cần đánh nát bên cạnh mộc bia. Chấm ngoặc kép, không đợi hắn nói xong, lục đạo ngưng tụ thành hình súng bắn nước liền hiện ra tại cai quanh thân. Một đạo hướng bên ngoài khuếch tán băng vầng sáng màu xanh lam làm John theo bản năng lui lại nửa bước, khẽ nhếch miệng, run lập cập, thượng hạ môi đóng chặt không nói nữa. Chỉ thấy một trận âm vang tiếng nổ vang vang lên. Mộc bia bên cạnh hình người sắt bia liền bị nổ bắn ra mà ra băng mất xuyên thành cái con nhím. Hảo một cái liên hoàn súng bắn nước thuật thêm đông kết quang hoàn phối hợp. Thật nhanh đồng bộ thi pháp. Lĩnh chủ đại nhân, người này chiêu pháp thuật khống chế nội tình rất sâu a. Mặc dù John cũng không phải là pháp sư, đối với pháp thuật chứng nhận tiêu chuẩn dài không nhiều. Vẻn vẹn chỉ là phối hợp pháp sư hiệp hội tiến hành hiện trường nghiệm chứng vô tình công cụ người. Nhưng cũng là nhất danh chính thức chức nghiệp giả. Chỉ là xem đến cái kia nước chảy mây trôi thi pháp tốc độ. Cùng với nháy mắt bên trong xuyên qua sắt bia tổn thương. Liền đương đắc khởi hắn này một câu khen ngợi. Này bên ngoài là tên hỗn đản nào nói Anthony nhi tử yếu giống như chỉ ngỗng. Kia sắt bia là dùng tới kiểm tra chú sách chú kiếm sĩ cầm kiếm tổn thương bia ngắm. Căn bản không là dùng tới kiểm tra chính thức pháp sư. Lấy pháp sư ngắn nơi công chú kiếm sĩ sở trường. Có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Thật sự là làm hắn kinh ngạc vạn phần. Lời nói nên làm sao cùng chú kiếm sĩ hiệp hội kia một bên giải thích. Bọn họ kiểm tra đạo cụ bị pháp sư cấp đánh bể. John gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời có chút buồn rầu, bất quá tay bên trên động tác cũng rất nhanh. Rất nhanh liền đem ghi chép thủy tinh tin tức truyền đi ra ngoài. Không bao lâu, một cái tin tức phản hồi về tới. Pháp thuật chủng loại, tổ hợp tổn thương ma pháp tổn thương đánh giá. 3 thi pháp tốc độ, 4 số bình quân, 3, 4 đánh giá. Cho lấy chính thức 2 cấp pháp sư đánh giá Lucius Parker. Địa điểm. Ingoland Công Quốc, Vương Đô, Mật Quyền Pháp Sư Học Viện, Pháp Sư Tháp bên trong. Tạo hình, khoa quân chủ, Mật Quyền Pháp Sư Vinh Dự Phó Viện Trưởng Lucius nhìn đèn cồn đun nấu cốc chịu nóng bên trong sợi mì. Thăm dò tay. Này 2 ngày làm pháp thuật thí nghiệm quên thời gian. Quay đầu đã đói choáng váng. Chờ chút còn đắc tiếp quả thực nghiệm. Dứt khoát liền trước dùng một điểm tồn lương chấp nhận nhất hạ. Bỗng nhiên quải tại bên hông bảo thạch lóe lên một cái. Hắn cầm lên quét liếc mắt một cái truyền tới cung hắn xét duyệt chính thức pháp sư kiểm tra hiện. Trường hình ảnh, chính muốn thấy được pháp sư đánh giá đẳng cấp một cột thời điểm. Cốc chịu nóng bên trong sợi mì đột nhiên sôi trào lên. Lucius quay đầu dùng cái nĩa trộn nhất hạ. Lại quay đầu lại nhìn lại thời điểm. Phát hạ hình ảnh bên trong sắt bia đã bị băng tiễn xuyên qua. A, kỹ thuật không tệ a. Tại 2 cấp chính thức pháp sư, LV3, bên trong cũng coi như được là hảo thủ. Vì thế hắn thuận tay tại đánh giá bên trong viết lên một câu lời nói, cho lấy chính thức 2 cấp pháp sư đánh giá Lucius Parker, viết xong sau. Bảo thạch bên trên quang trạch dần dần ám đạm xuống đi. A, vừa mới cũng không có chú ý đến. Thế nhưng chỉ là cái một cấp pháp sư kiểm tra. Ta có phải hay không cấp đánh giá quá cao? Nói xong sau, Lucius gãi gãi bản liền không nhiều tóc. Tính, không quan trọng, thì pháp tốc độ cùng tổn thương xác thực đạt tới 2 cấp pháp sư đánh giá tiêu chuẩn. Pháp sư đẳng cấp há lại như thế không tiện chi vật. Ngoặc kép, này lúc Lancaster công hội bên trong, John vò đầu bứt tai. Không biết như thế nào này chính thức pháp sư kiểm tra cấp bình xét cấp bậc còn lên cao một cái cấp. Bậc, nhưng hắn cũng không dám hỏi. Lại không dám nói người đại lão đánh sai cho điểm. Rốt cuộc tại pháp thuật thượng, nhân gia mới là chuyên nghiệp. Vì thế chỉ có thể ho khan một tiếng đối cai nói. Lĩnh chủ đại nhân, hậu trường xét duyệt thông qua. Từ hiện tại bắt đầu, ngài liền là nhất danh chính thức tại sách 2 cấp pháp sư. Lão oai, ân, cai, a, bản chương xong, hết chương.